Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69, nhớ kỹ. Trả lời như vậy, biết con không khác ngoài cha. Lâm Phong sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm mặc dù từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lại duy chỉ có sợ hắn cha. Trên thực tế Lâm Phong không chút đánh qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm sở dĩ bản năng e ngại Lâm Phong là bởi vì hắn đã từng thấy qua một lần Lâm Phong ở trong thôn mặt đánh nhau. Một mình hắn đối mặt hơn 30 trẻ danh to xác. Quả thực là đem đám người kia đánh đến toàn bộ đều quỳ trên mặt đất hô ca. Này mới dừng lại, suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Phi Phàm từ nhỏ ưa thích đánh nhau nhưng có thể là mưa dầm thấm đất. Ta này tu luyện tính toán đâu ra đấy, thời gian cũng còn không có vượt qua một tháng a. Mặc dù nhìn qua thời gian dài, nhưng mà phần lớn thời gian đều tại huyền giới. Cái kia huyền giới mới 4 ngày, bên ngoài đều 4 tháng rồi. Ta có biện pháp nào? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm, không cần mượn cớ. Được a, nếu ta dù sao cũng là tu sĩ thành viên gia tộc, ngài cũng là cho ta điểm công pháp đan dược. Hừ hừ, con đường tu hành quý ở kiên trì, phải học được tại khổ bên trong tìm tòi tiến lên, ít mượn nhờ những này ngoại vật, chấm ngoặc kép, đợi chút nữa, chẳng lẽ ngươi chưa vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, cha của ta, ngươi đang đùa ta, ngươi mạnh như vậy liền cái công pháp đan dược đều không có. Mạch Nguyệt rốt cục cười đứng dậy, được rồi, Phi Phàm. Không cần khi dễ cha ngươi. Ta cho ngươi biết lời nói thật đi. Kỳ thật cha ngươi tu chân thuần túy chỉ là ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn ở trên núi đi săn, gặp phải giông tố. Hắn không chỗ ẩn núp, bị sét đánh bên trong. Lại trời xui đất khiến bị rót vào một cổ linh khí. Chẳng những bảo vệ tính mệnh, vẫn phải dùng tu chân nhập môn. Hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì công pháp. Về phần về sau hắn vì sao lại mạnh như vậy, đó là bởi vì hai người chúng ta hai bên cùng ủng hộ kết quả. Chờ một chút, ý của ngài là ngài ngưng luyện ra yêu tinh cho ta cha, sau đó cha ta ngưng luyện ra linh tinh cho ngươi, các ngươi như thế qua lại tan rã, qua lại tăng lên. Dùng Lâm Phi Phàm đầu, hắn lập tức hiểu ở trong đó nguyên lý. Đúng, thông minh hài tử. Mạch Nguyệt cao hứng nói, ông trời ơi, hai người các ngươi thật đúng là tìm được cái thế giới này hệ thống Bắc A. Bao nhiêu tu sĩ cùng yêu tộc vì đạt được đối phương yêu tinh linh tinh ra tay đánh nhau. Liều mạng, mà hai người các ngươi liền trốn ở này qua lại trao đổi là được rồi. Lâm Phi Phàm một bụng cảm khái, đúng vậy A, kỳ thật cũng từng có tu sĩ cùng yêu tộc như thế thử qua. Nhưng muốn để hai cái khác biệt chủng tộc tín nhiệm lẫn nhau vô cùng không dễ. Sau cùng đều dùng tan rã trong không vui mà kết thúc. Ngoại trừ như cùng chúng ta hai thực tình yêu nhau, bất kể được mất, lại có ai có thể kiên trì đâu. Nói đến đây, Lâm Phong đột nhiên hàm tình mạch mạch nhìn xem Mạch Nguyệt. Cái kia đoạn tháng ngày, thật là vất vả ngươi. Tháng, không, có thể có ngươi làm bạn ta, ta rất vui vẻ. Phong, tháng, phong, tháng, phong, ta phải báo cho cảnh sát. Lâm Phi Phàm nhìn xem cha mình ôm một cái la lị tại cái kia hàm tình. Mạch mạch, tóc đều nhanh nổ. Ai, lão cha, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy đều thủ thân như ngọc. Lâm Phi Phàm khẽ, cười nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Lâm Phong cũng cười, con không phải ta ăn biết ta không biết cá chi nhạc. Lâm Phi Phàm phản bác, biết con không khác ngoài cha. Không muốn phí lời, Lâm Phong trực tiếp kết thúc chủ đề. Được a, ta lão phụ thân, nếu biết con không khác ngoài cha, ngươi liền nhìn một chút con của ngươi ta hiện tại trạng thái đi. Theo ta vào lừa bịp bắt đầu, ta cũng cảm giác ta toàn thân đều không thích hợp. Giống như theo các tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức xấu hổ cười một tiếng. Chuyện này vẫn là để mẹ ngươi tới đi, ta thật không hiểu. Mạch Nguyệt đi tới, kéo qua Lâm Phi Phàm tay. một dòng nước ấm theo nàng đầu ngón tay chảy vào Lâm Phi Phàm lòng bàn tay. Trong thân thể lưu chuyển một phen, đi qua các ngõ ngách, sau đó lại trở lại trong tay của hắn. Bẩm sinh linh thể, tại sao có thể như vậy? Mạch Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ấy, ta uống một vò tiên tuyền rượu nếp cổ, sau đó liền biến thành như thế. Lâm Phi Phàm nói, đây thật là quá hiểm. Mạch Nguyệt líu lưỡi, đúng vậy a, về sau ta cũng nghe nói. Lâm Phi Phàm cũng là nghĩ mà sợ. Ngô, ngươi tình huống trước mắt tương đối phức tạp. Ngươi là nửa yêu, ngươi biết a? Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta không phải là yêu tộc cùng tu sĩ hỗn huyết sao? Lâm Phi Phàm hỏi, yêu tộc có trời sinh, nhưng tu sĩ nào có trời sinh? Vậy cũng là sau này tu luyện a? Mạch Nguyệt nói, ha, nguyên lai ta không phải vô địch cấm kỵ tồn tại sao? Tóm lại, ngươi là nửa yêu. Người uống tiên tuyền rượu nếp cổ về sau đã biến thành bẩm sinh linh thể. Người bắt đầu tự động hấp thu linh khí. Linh khí sau khi tiến vào, sẽ tan rã yêu hạch trưởng thành. Mà yêu hạch trưởng thành về sau, phóng ra yêu khí, lại sẽ thôi động trong cơ thể ngươi linh khí trưởng thành. Tóm lại, người bây giờ thân thể tạo thành một cái rất kỳ quái qua lại tan rã tuần hoàn. Người hấp thu gấp đôi linh khí, có thể sẽ mang đến gấp 3 tăng lên. Quả nhiên vẫn là vô địch cấm kỵ tồn tại. Lâm Phi Phàm trong mắt đều phát sáng. Thế nhưng tu sĩ giám sát thành viên linh khí tính toán luôn luôn đo không ra ta linh khí tới. Lâm Phi Phàm hết sức để ý chuyện này. Đó là bởi vì ngươi chỉ cần không sử dụng linh khí, trong cơ thể ngươi linh khí cùng yêu khí ở giữa liền sẽ dần dần xu hướng tại cân bằng. Cả hai cân bằng kết quả, liền là nhường ngươi nhìn qua giống như là một người bình thường a. Mạch Nguyệt nói rõ lý do nói, nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm cuối cùng là hiểu rõ, nghĩ muốn biết rõ ràng ngươi linh khí đẳng cấp, ngươi có thể đi tỉnh công an thính, bên kia có chuyên môn cho tu sĩ cùng yêu tộc khảo thí tu vi sân bãi. Bên kia còn có cỡ lớn khảo thí thiết bị. Trên cơ bản nguyên anh phía dưới tu vi đều có thể chính xác khảo thí đi ra. Lâm Phong nói bổ sung, cái kia nguyên anh trở lên đâu? Bọn hắn không cần khảo thí, bởi vì bọn hắn quá mạnh. Hiện tại nhân giới, nguyên anh tu làm cơ bản liền đã bộ phận đỉnh. Cao hơn độ kiếp tu vi lão quái nhóm cơ bản đều xem không thấy tăm hơi. Bởi vì nhiều đang liều mạng chuẩn bị độ kiếp, mà một khi độ kiếp thành công, tu vi tăng lên dữ dội, nhân giới liền đã không cách nào dung nạp, liền có thể trực tiếp phi thăng thiên cung. Lâm Phong nói, được a, xem ra, cái kia khoảng cách ta quá xa vời. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói ra, kỳ thật cũng không thể xem như xa xôi, bởi vì thể chất đặc biệt, linh khí cùng yêu khí thời khắc qua lại tan rã. Loại sự tình này chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nói không chừng, người thật đúng là có khả năng tuổi quá trẻ liền độ kiếp thành công đâu. Mạch Nguyệt vừa cười vừa nói. Mẹ, hả, người nói cái biện pháp, ta giúp ngươi khôi phục nguyên dạng đi. Nhìn xem một cái tiểu la lị lại muốn hô mẹ. Cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Này, không cần, chính ngươi tu luyện tốt chính ngươi là được rồi. Cái này, vẫn là ta giúp ngươi một chút đi. Không cần. Chấm ngoặc kép, ta tới giúp ngươi đi. Chấm ngoặc kép, người đứa nhỏ này, mẹ ngươi tu vi cao hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi giúp không được gì. Nàng ngượng ngùng nói thẳng, ngươi trong lòng mình không có mấy sao. Lâm Phong rốt cục nhìn không được. Lâm Phi Phàm đăng đăng đăng lui về sau 3 bước. Một tay che ngực, lão cha, ngươi cái này có người vợ liền quên con trai người. Thật sự là quá bạc tình. Tiểu tử thúi. Người cho ta cút ngay hồi trở lại đi làm. Đừng ti em trở về tức giận ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.